Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đệ 17 chương, Lý Ngân tàn nhẫn lời nói. Đối với La Quân bọn họ cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc, sinh không ra nhi tử chuyện như vậy, từ nàng khó sinh không thể tái sinh sao? Đại tẩu liền thường xuyên đề cập việc này dùng để đả kích bọn họ, ban đầu khả năng còn có chút khổ sở. Thời gian một lâu, hai người đều chết lặng, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Một lòng thủ nữ nhi sinh hoạt, La đồng chí, Miêu đồng chí, nhà các ngươi La Lan đồng chí, một cái nữ đồng chí, có thể đỉnh 10 cái, 100 cái nam đồng chí. Phương Tranh nghiêm túc mà nói, tuy rằng là vì an ủi nhị lão. Bất quá, hắn lời này cũng không tính khoa trương. Chính là Tần sở trưởng chỉ sợ đều không rõ ràng lắm. Những cái đó bị La Lan đồng chí giải quyết kỹ thuật nan đề. Đối với quốc gia tới nói, là cỡ nào quan trọng chính là, cha, nương, đến xem, chúng ta cho ngươi mua thứ gì, Vương Vĩ bừng tỉnh. Cười ha hả mà một bên nói, một bên mở ra bao vây. Nương, ngươi đến xem cái này quần áo. Ta bảo đảm ngươi ăn mặc muốn so đại nương đẹp, liền đại nương kia tóc. Dù sao hắn là thưởng thức bất quá tới, ta nhìn xem mơ siêu, Miêu Tú Anh cầm lấy quần áo. Nguyên liệu thực hào, chỉ là đỏ thẫm nhan sắc, ta tuổi này, còn có thể xuyên cái này sao? Như thế nào không thể? Vương Vĩ cười nói, ta cho ngươi cùng ta nương một người mua một kiện, ăn Tết thời điểm xuyên, vui mừng, đúng không, Tiểu Lan? Là, La Lan gật đầu, nàng nhưng thật ra có chút không rõ, màu đỏ cùng tuổi có cái gì quan hệ, bất quá, nàng cảm thấy, nương mặc vào tới khẳng định sẽ so đại nương xinh đẹp, bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ. Mặt khác một bên, Lý Ngân vô cùng cao hứng mà ra cửa, nổi giận đùng đùng mà về nhà, nhìn toàn ra người đều vui tươi hớn hở cầm nữ nhi con rể mang về tới đồ vật. Càng cảm thấy đến đổ khí. Tiểu Ngọc, ngươi cho chúng ta trong nhà mua cái radio đi. Lý Ngân trực tiếp mở miệng nói, lão tam gia có. Nhà bọn họ nhất định phải có, mua kia đồ vật làm cái gì? La Văn trên mặt bất mãn mà mở miệng, nhìn về phía nữ nhi con rể ánh mắt lại tràn ngập chờ mong. Tiểu Lan liền cấp lão tam mua một đài, vốn dĩ không ở La Ngọc kế hoạch trong vòng tiêu phí. Đang nghe đến những lời này về sau, trầm tư một chút, mở miệng nói, so với radio, ta cảm thấy trực tiếp mua TV càng tốt. Nàng lời này rơi xuống hạ. La gia người đôi mắt đều sáng, vậy mua TV, Lý Ngân trực tiếp đánh nhịp nương. Mua TV có thể, bất quá, có chút lời nói ta liền phải nói ở phía trước, trước không nói phiếu, một đài TV ước chừng muốn 4-500 khối. Nếu là ta cấp trong nhà mua, như vậy, kế tiếp 3 năm trong vòng, ta liền sẽ không lại cấp trong nhà mua bất luận cái gì đồ vật. La Ngọc cũng không phải không có tiền. Chỉ là, nàng cũng không tưởng cấp người nhà tạo thành một loại mặc cho bọn hắn dư lấy đi cầu ảo giác. Lời này, làm La gia người trầm mặc. 4-500 đồng tiền, xác thật không phải số lượng nhỏ, liền mua TV, Lý Ngân trước hết mở miệng. Chỉ cần tưởng tượng đến, toàn bộ thôn cũng chỉ có các nàng gia có tivi. Kia đến nhiều có mặt mũi, hưng phấn đến nàng nổ mạnh đầu lại một lần đi theo run rẩy. La Văn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá, vẫn là đi theo gật đầu. Cha mẹ tuổi đều lớn, đến bây giờ đều còn không có gặp qua tivi là bộ dáng gì. Có thể làm cho bọn họ sớm chút nhìn xem. Cũng khá tốt, làm nhi tử không có bản lĩnh, cũng may Tiểu Ngọc tiền đồ, nghe một chút lời này nói, ít nhất La gia gia cùng La nãi nãi rất là cao. Hứng, bốn cái trưởng bối đều đồng ý, La Ngọc huynh để ý kiến ngược lại không quan trọng, nghĩ đến trong nhà thực mau liền có tivi. Lý Ngân lại run lên, vô cùng cao hứng mà thay đổi quần áo, mang theo con dâu đi làm cơm chiều, nữ nhi con rể buổi chiều tới. Khẳng định là muốn ở một đêm, đến hảo hảo thu thập một chút ăn qua cơm chiều. Vương Vĩ mang theo La Lan ở trong sân chuyển xong vòng sau, cha. Nương, các ngươi có nghĩ cùng chúng ta đi thành phố? La Lan trực tiếp mở miệng hỏi. Nghĩ đến Sở Trường nói. Lại bổ sung nói, phòng ở sự tình không cần các ngươi nhọc lòng. Lãnh đạo sẽ an bài, La Quân cùng Miêu Tú Anh sửng sốt. Sau đó, đồng thời lắc đầu tuy rằng, thôn này mang cho bọn họ cũng không tất cả đều là vui sướng. Có không ít đau xót, nhưng nơi này là bọn họ căn. Đi thành phố, bọn họ có thể hay không thích ứng trong thành sinh hoạt không nói. Còn sẽ cho nữ nhi con rể thêm phiền toái, đương nhiên. Nếu là lại tuổi trẻ hơn 10-20 tuổi nói, bọn họ khả năng sẽ gật đầu, hiện giờ, bọn họ già rồi, không nghĩ lại lăn lộn, chỉ cần nữ nhi có thể hào hào, bọn họ liền thỏa mãn, Nga, ta đã biết nếu bọn họ không muốn, La Lan cũng liền không miễn cưỡng, Vương Vĩ cảm thấy có chút buồn cười, Tiểu Lan liền không hề khuyên nhủ, bất quá, tưởng tượng hắn cùng cha mẹ nói chuyện này thời điểm. Bọn họ cũng không ngừng mà lắc đầu, khuyên nửa giờ, trả lời hắn vẫn là kia hai chữ. Không đi, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Lý Ngân liền thúc giục nữ nhi chạy nhanh đi mua tivi. Đương nhiên, nàng cũng là muốn đi theo cùng đi, có thể ngồi một hồi bốn luân xe, nàng trở về đều có thể cùng trong thôn nhóm người này đồ nhà quê thổi đã lâu, nàng muốn đi. La Văn tự nhiên cũng muốn đi theo đi, nhìn La Ngọc không có cự tuyệt. Vương Duệ nghĩ xe không gian đại, hai đứa nhỏ từ đại nhân ôm, hẳn là có thể ngồi đến hạ, bất quá. Hắn vẫn là đem tức phụ kéo đến một bên. Ngươi trước chờ một chút, ta đi một chuyến Tam Thúc ra, làm cái gì? La Ngọc vừa nghe, tâm liền nhắc lên, ngươi đêm qua theo như lời. Rất có đạo lý. Giống chúng ta như vậy không thể thường xuyên làm bạn ở trưởng bối bên người. Nếu là mua cái tivi, là có thể làm cho bọn họ sinh hoạt thiếu một ít cô đơn. Ta tưởng tuyệt đại bộ phận người đều là nguyện ý. Cho nên, ta muốn hỏi một chút Vương Vĩ. Nếu là hắn nguyện ý, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi, nhưng ta chỉ có hai chương phiếu, La Ngọc nhíu mày, này ngươi. Cũng đừng lo lắng. Bọn họ có phiếu, Vương Vĩ có hay không hắn không biết. Nhưng La Lan khẳng định là có, liền tính là không có. Phương Tranh cũng có thể nghĩ đến biện pháp TV. Vương Vĩ sửng sốt, nhìn Vương Duệ, như thế nào đột nhiên nghĩ đến này, Vương Duệ lại đem buổi tối La Ngọc cho hắn nói lý do nói một. Lần, Vương Vĩ không nghĩ như thế nào, liền gật đầu, mua hai đài. Hai bên lão nhân một người một đài, Vương Duệ cười. Hắn cũng là như vậy tưởng, La Lan đối TV cảm thấy hứng thú. Hơn nữa có không vựng xe, ở Vương Vĩ dò hỏi thời điểm, gật đầu liền nói muốn đi, vì thế, cùng nhau trở về đoàn người hơn nữa La Ngọc cha mẹ. Liền lái xe lướt qua huyện thành, trực tiếp đi thành phố Bách Hóa Đại Lâu cha, nương, trước làm chính sự, La Ngọc nhìn cha mẹ vừa tiến đến. Cùng cái đồ nhà quê giống nhau nhìn chằm chằm bên trong đồ vật xem. Trong lòng cảm thấy có chút mất mặt, cười tiến lên, nhắc nhở nói, đúng vậy, đối, TV, so với xa lạ Bách Hóa Đại Lâu, ở quen thuộc trong thôn phong cảnh khoe ra càng vì quan trọng. La Văn cùng Lý Ngân liên tục gật đầu, nếu nói có cái gì không hài lòng nói, đó chính là con rể quá nhiều chuyện, mua TV sự tình. Nói cho người ngoài làm cái gì, tuy rằng không cho rằng Vương Vĩ hai vợ chồng có thể mua nổi. Nhưng vạn nhất bọn họ một hai phải đánh sưng mặt căng mập mạp. Cấp lão tam bọn họ mua tivi, như vậy, nhà bọn họ phong cảnh liền không phải độc nhất phân, tới rồi bán tivi địa phương. Xem người nhiều, mua người lại rất thiếu, La Lan từ đầu nhìn đến đuôi. Hắc bạch, màu sắc rực rỡ đều xem qua. Ngươi mua ngươi, không cần phải xen vào ta, Nga, Vương Vĩ nghĩ nghĩ. Vẫn là mua hai đài hắc bạch, đảo không phải luyến tiếc mua càng tốt, chỉ là liền này hắc bạch, hắn cảm thấy mang về, đều sẽ bị hai bên cha mẹ nói lãng phí tiền, muốn thật mua tivi, hắn phỏng trường, chờ bọn họ đi rồi, cha mẹ bọn họ rất có khả năng sẽ trộm mà bán. Sau đó đem tiền cho bọn hắn tổn, Lý Ngân nhìn Vương Vĩ thật đúng là mua hai đài. Tâm tình liền có chút không thoải mái, Tiểu Ngọc, nếu không chúng ta mua tivi, La Ngọc tuy rằng cũng có chút không cao hứng. Lý trí lại vẫn là tồn tại. Không có tiền, nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng được không? Tivi, còn hai đài, 5-6 ngàn đồng tiền liền không có. Nàng là có tiền, khá vậy luyến tiếc như vậy hoa a. Lý Ngân duỗi tay ở nàng cánh tay thượng khắp một chút, liền hắc. Bạch, muốn vẫn là không cần. La Ngọc hỏi, muốn, Lý Ngân gật đầu. Lão Tam gia đều có. Nếu là nhà bọn họ không có, nàng sẽ tức giận đến cơm đều ăn không vô, phiền toái. Chúng ta cũng muốn hai đài, La Ngọc đối với người bán hàng cười nói, vì cái gì là hai đài? Này không phải ngươi kiếm tiền sao? Lý Ngân mở miệng hỏi, câm miệng, La Ngọc còn chưa nói cái gì. La Văn liền trực tiếp quát lớn nói, này bà nương có hay không đầu óc, chưa thấy được con rể còn ở nơi này sao? Đối với cái này mẹ vợ, cho dù là tiếp xúc không phải rất nhiều, cũng nhiều ít là có chút hiểu biết. Cho nên, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ không so đo, Phương Tranh, La Lan đối với vẫn luôn đi theo hắn Phương Tranh nói. Mua một đài màu sắc rực rỡ trở về, tác giả có lời muốn nói. Độ, móc lửng chấm hỏi, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.